Chương 1186, 1186, khẩu cung. Từ quán net tới trường học mặc dù khoảng cách không xa lắm, nhưng là phải nhanh chóng trở về, cấp tốc gây án, đang nhanh chóng thoát đi, một bộ này động tác làm xuống đến, đối với làm việc và nghỉ ngơi cực không quy luật, mà thân thể cũng không phải rất cường tráng đủ biện tới nói, là rất khó hoàn thành nhiệm vụ, mà lại tính thế nào thời gian đều không đủ. Cho nên, đủ biện cơ bản không có hiểm nghi. Về phần Lưu Trấn, cái này Lưu Trấn khẩu cung Ninh Hoan tâm lật đến Lưu Trấn cái kia một tờ, đột nhiên hít mắt. Thế nào Vu Việt Sinh hỏi một câu, lập tức hắn lại ngưng thần nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói, Lưu Trấn khẩu cung ta QNZ xác minh qua, hắn cùng ngày ở một cái đồng hương trụ sở bên trong uống rượu, hai người một mực uống đến sau nửa đêm, bởi vì uống nhiều quá, hắn đêm đó liền ở tại nơi này, ta đã tìm hắn đồng hương xác nhận qua. Miệng của mọi người cung cấp. Những năm này, Vu Việt Sinh đều nhìn một chút 100 lần, hắn cơ bản đều có thể đọc ngược như chạy ân, cái miệng này cung cấp nhìn không có vấn đề, nhưng là, những người khác có ra ngoài trường nhân viên hoặc là một đám người làm chứng, mà Lưu Trấn cùng hắn cái này đồng hương, ân, cái này gọi phiền hoa, hai người bọn họ khẩu cung là lẫn nhau làm chứng, không có người thứ ba có thể chứng minh mà lại cái này phiền hoa có chút tờ kỳ quái, ta vừa mới nhìn tư liệu của. Hán, vóc người cao lớn, chỉ nhìn ảnh chụp nhìn tướng mạo, liền có thể nhìn ra tính cách có chút hung ác, người như vậy, làm sao lại nguyện ý núp ở phía sau chủ bên trong làm cái giúp việc bếp núp đâu. Kỳ thật phiền hoa cũng là tại Yến Bắc Đại học xuất nhập, Vu An Pha Tờ sinh ngày đó hắn QNZ ở trường bên trong, Lưu Trấn khẩu cung bên trong uống rượu địa phương, chính là phiền hoa giúp việc bếp núp ký túc xá, kỳ thật ngay tại ký túc xá học sinh phụ cận. Không phải sao cho nên hai người kia, lúc ấy đều ở trường bên trong, có gây án có lợi điều kiện, hai người cũng đều thân hình cao lớn, có gây án thực lực, mà lại ta nghe Tần Mộng bạn học nói, Lưu Trấn cùng Tần Mộng quan hệ rất tốt tờ, như vậy không bài trừ hắn thầm mến Tần Mộng cầu hái không thành thẹn quá hóa giận hạ độc thủ khả năng còn có một chút, Lưu Trấn cùng phiền hoa QNZ quan hệ mật thiết, như vậy phiền hoa cũng có thể là nhận biết Tần Mộng. Hoặc là đã sớm đối với sắc đẹp của nàng động tâm, mà lại, Lưu Trấn cùng Tống Nghiệp đã từng phát sinh qua xung đột, bị Tống Nghiệp tìm người đánh qua một trận mặc dù không biết có cái gì quan hệ, nhưng là ta cảm thấy cái này đầu manh mối rất trọng yếu nếu như Lưu Trấn cùng phiền hoa hai người cùng một chỗ làm ngụy chứng đâu như vậy hai người không ở tại chỗ chứng minh tất cả đều mất đi hiệu lực, bọn hắn đều là người bị tình nghi nếu như là đội gây án, có thể là hai người hợp mưu, nếu như là đơn độc phạm tội. Rất có thể bởi vì hai người lúc ấy đều là một thân một mình, hung thủ sợ mình bị phát hiện, liền mê hoặc một người khác cùng mình cùng một chỗ làm ngụy chứng Ninh Hoan tâm nói chắc như đinh đóng cột. Tại những này khẩu cung bên trong, chỉ có hai người kia khẩu cung khả nghi nhất, lại dễ dàng lật đổ. Lúc trước cảnh sát hoài nghi đối tượng là chỗ có hay không không ở tại chỗ chứng minh người, mà những cái kia có chứng minh người đều bị loại bỏ ra ngoài. Cho nên, mấy năm này, Vu Việt Sinh QNZ chưa từng hoài nghi tới bọn hắn. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vu Việt Sinh dùng sức nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, những năm này ta chỉ là đang điều tra Tống Nghiệp, điều tra hắn thuê hung phạm tội, đối với những cái kia có không ở tại chỗ chứng minh người, ta căn bản không có kỹ càng đã điều tra, cái này Lưu Trấn, ta còn có chút ấn tượng, người nhìn thành thật, giống như hoàn toàn chính xác cùng Tần Mộng quan hệ không tệ, lúc ấy ta hoàn toàn chưa từng hoài nghi hắn. Hiện tại xem ra hắn cùng phiền hoa khẩu cung đều rất khả. Nghi. Nói, Vu Việt Sinh đột nhiên đứng dậy, ta phải đi ta trở về cục đem hai người hộ tịch điều ra đến, hảo hảo tra một chút bảo trì liên lạc.